Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh cười có chút gượng gạo, không được tự nhiên, coi như chào hỏi với những đồng nghiệp ấy. Sau đó nhanh chóng ấn thang máy, đi lên tầng của mình. Tạ Vãn Tình nhận được điện thoại nội bộ của đồng nghiệp gọi tới. Nó là Khuy cài áo và kẹp caravat cô thiết kế, đã làm xong rồi. Bảo cô xuống đó lấy. Đúng lúc cô đang scan mấy bản thiết kế để lưu vào trong máy tính, vội vàng làm cho xong. Lúc đi đến phòng thành phẩm, không đã là sợ chưa? Tới phòng thành phẩm, bên trong có đồng nghiệp, Tiểu Sơn ra đón cô. Tiểu Sơn là người phụ trách đánh bóng trang sức, là một trong những đồng nghiệp góp phần làm ra thành phẩm. Nhìn thấy cô, trên mặt Tiểu Sơn có chút xấu hổ. Thế kế tả, Khuy cài áo và kẹp caravat của cô bị chủ tịch cầm đi rồi. Cái gì? Tạ Vãn Tình sửng sốt một chút, không hiểu được là có ý gì. Sao lại bị chủ tịch cầm đi? Vừa rồi tân chủ tịch đến đây thị sát, nhìn thấy đôi khuy áo và kẹp caravat kia thì nó là rất thích chúng, rồi mượn đi luôn. Vẻ mặt của Tiểu Sương bất đắc dĩ. Tân chủ tịch, Tạ Vãn Tình nhíu mày. Tân chủ tịch mà cậu nói là Kỳ tổng sao? Không phải, Tiểu Sương lắc đầu chỉ trên lầu. Tôi đang nói là sếp lớn nhất cơ. Nghe nói hôm nay mới đến, không ngờ vừa đến đã tới bộ phận thành phẩm này kiểm tra rồi. Trong lòng Tạ Vãn Tình tràn đầy nghi hoặc. Sếp lớn nhất hay sao? Nghe tới thời gian trước Kỳ Vân Triển có nói đến chuyện tân chủ tịch của công ty, cô gật đầu. Tôi hiểu rồi. Thế kế tả, Tiểu Dương thấy cô định đi nên chạy nhanh tới ngăn cản. À, chủ tịch nói nếu cô cố ý muốn xem thành phẩm thì có thể tự mình tìm ông ấy nói chuyện. Cái gì? Tạ Vãn Tình sửng sốt một chút. Tìm chủ tịch nói chuyện? Rời khỏi bộ phận thành phẩm, Tạ Vãn Tình ôm một bụng đầy nghi hoặc khó hiểu. Chủ tịch mới này sao lại lấy thiết kế của cô, khuy áo và kẹp caravat, còn nó là rất thích chúng cơ chứ? Nếu là cái khác thì Tạ Vãn Tình nhất định sẽ bỏ qua, dù sao chủ tịch cũng là lớn nhất. Nhưng cái khuy áo và kẹp caravat đó là đồ mà cô thiết kế riêng cho cố học văn. Nghĩ cả nửa ngày, Tạ Vãn Tình vẫn quyết định lên lầu lấy thiết kế của cô về. Văn phòng chủ tịch, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp sáng ngời gợi cảm đang ngồi ở bàn. Thư ký của chủ tịch nhìn thấy Tạ Vãn Tình đi đến, quấy lắc mồm đứng dậy. Xin chào, có việc gì không? Tôi muốn gặp chủ tịch một chút. Tạ Vãn Tình cười cười. Người phụ nữ này cô chưa gặp bao giờ, là người mới tới sao? Tôi là Tạ Vãn Tình, là thiết kế của công ty. Tạ Vãn Tình. Thư ký gật gật đầu ở điện thoại nội bộ. Chủ tịch, Tạ Vãn Tình ở bộ phận thiết kế tìm anh. Cho cô ấy vào. Điện thoại truyền đến giọng nói có phần quen tai, hình như là đã nghe ở nơi nào rồi. Đột nhiên quá nên Tạ Vãn Tình cũng không nghĩ ra, gật gật đầu với thư ký, lật quà cô ấy đi tới gõ cửa. Mời vào. Lúc này Tạ Vãn Tình càng cảm thấy giọng nói này sức quen thuộc. Nhắm mắt, cô vặn vẹo nắm cửa đi vào trong. Sau bàn làm việc, một người đàn ông đang cúi đầu nhìn tập tài liệu trên tay. Bước chân Tạ Vãn Tình có chút chần chờ, đóng cửa rồi đi đến. Xin chào chủ tịch. Ngồi đi. Người đàn ông cũng không ngẩng đầu lên. Tạ Vãn Tình nhìn vị trí trước mặt, cũng không có định ngồi xuống. Ánh mắt đảo qua bàn làm việc của anh ta, nhìn thấy khuy cài áo và kẹp caravat của mình đang im lặng nằm ở đó. Thành phẩm được làm thật không tồi, Tạ Vãn Tình thực vừa lòng. Trong lòng nghĩ lần sau sẽ cảm ơn Tiểu Sương thật tốt. Nhưng một bàn tay thon dài cầm hai chiếc khuy áo, người đàn ông rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Tạ Vãn Tình. Thế kế tả có biết chính xác cái gì và là trưng dụng tài nguyên của công ty không vậy? Là anh. Tạ Vãn Tình không nghe được lời nào anh ta nói, toàn bộ suy nghĩ đều bị người đàn ông này thu hút. Anh ta không phải là người đàn ông đã gặp trong tiệc rượu mấy ngày hôm trước hay sao? Sao anh lại ở đây? Cô có thể gọi tôi là Devin, còn tiếng Trung của tôi gọi là Hiên Viên Diêu. Hiên Viên Diêu cười đến thập phần sáng lạn. Tạ Vãn Tình hoàn toàn ngây ngốc, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Anh là tân chủ tịch. Đúng vậy, tổng công ty sàn xe ở Pháp cũng đã đổi chủ rồi. Anh... Nhất thời Tạ Vãn Tình không biết mình định nói gì, ánh mắt nhìn thấy khuy cái áo trên tay anh ta. Cái đó là do tôi thiết kế, có thể trả lại cho tôi hay không? Không được. Hiên Viên Diêu lắc đầu. Đây là tài sản của công ty. Nhưng tôi đã đăng ký rồi, chi phí nguyên liệu và chi phí công thợ sẽ khấu trừ vào tiền lương của tôi. Nói cách khác, cô không có vi phạm gì cả. Nhưng cô là thiết kế của công ty. Tất cả những thiết kế của công ty, công ty đều có bản quyền thiết kế. Tôi... Tạ Vãn Tình nhận lời, nghĩ tới một điểm khác. Công ty có quy định các nhà thiết kế cũng có thể bán bản quyền độc lập của mình. Đúng vậy, Hiên Viên Siêu gật đầu. Những thiết kế lần này của cô tôi lại rất thích, cho nên tôi quyết định lấy nó. Thực xin lỗi. Bàn tay nhỏ nhắn của Tạ Vãn Tình xoắn lại với nhau, vẻ mặt kiên định nhìn anh. Đôi khuy cái áo và kẹp cà ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net